Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2775, chương 2776, một chọi 60. Cỗ này kinh thiên khí thế, là chuyện gì xảy ra? Cái này giống như, đều là thánh hoàng thiên cường giả khí tức a. Cái này cần có bao nhiêu thánh hoàng thiên cường giả? Có thể phát ra như vậy uy thế kinh khủng, là võ định phân minh phương hướng, nhất định là phát sinh đại sự. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm, 60 thánh hoàng thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ. Khí thế trùng thiên, đây là trên Vũ Thanh Đại Lục chưa bao giờ có thịnh sự. Lực trùng kích, có thể thấy được lốm đốm. Cỗ này trùng thiên khí thế, truyền đi cực xa, làm cho vô số cường giả chấn động. Đan minh thánh hoàng thiên bọn họ, từng cái trợn cả mắt lên. Vũ Thanh Đại Lục, lúc nào có nhiều như vậy thánh hoàng thiên rồi? So nhiều người, ha ha, ta còn thực sự không sợ ngươi so nhiều người. Diệp Viễn nhìn xem Lý Trường Sinh, giống như cười mà không phải cười nói. Lý Trường Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn tại Vũ Thanh Đại Lục bí mật kinh doanh hơn 1 vạn năm, cũng bất quá để dành nhiều như vậy vốn liếng. Nào biết được Diệp Viễn tại ngắn ngủi hơn 100 năm ở giữa, thế mà sáng tạo ra 60 thánh hoàng thiên, một chi thánh hoàng thiên đại quân. Gia hỏa này còn là người sao? Càng chết là gia hỏa này vừa mới đột phá thánh hoàng thiên a. Bọn thủ hạ của hắn, từng cái trên mặt vẻ tuyệt vọng, biểu tình kia, cùng năm đó đệ tử của Võ Định Thiên Tông bọn họ, sao mà giống nhau? Phong thủy luân chuyển, lần này, đến phiên bọn hắn tuyệt vọng. Bao quát Diệp Viễn ở bên trong, 61 cái thánh hoàng thiên cường giả, gần 4 lần tại Đan Minh. Đạo Vân, ngươi tại sao muốn tạo phản? Diệp Viễn có thể cho ngươi, bản tôn một dạng có thể cho ngươi. Hiện tại thối lui, bản tôn có thể phát hạ thiên đạo lời thề, tương lai nhất định giúp ngươi bước vào thượng vị thánh hoàng thiên. Lý Trường Sinh nhìn về phía Đạo Vân thánh tôn, quát lên, hắn đã nhìn ra, một chút thánh hoàng thiên này đều là chắp vá lung tung tới. Cùng hắn bồi dưỡng hoàn toàn không giống, chắp vá lung tung, liền có nghĩa là không phải một lòng. Cho nên, chỉ cần làm cho đối phương chính mình tan rã, cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Đạo Vân Thánh Tôn nhìn về phía Lý Trường Sinh, bật cười nói, Lý Trường Sinh, đầu óc ngươi không có xấu a? Những năm này, ngươi đem chúng ta một chút thánh hoàng thiên này làm chó một dạng nuôi nhốt, thật cho là chúng ta nhìn không ra. Không sai, ngươi là ngũ phẩm thiên dược sư, nhưng bây giờ Diệp Viễn bước vào thánh hoàng thiên, đồng dạng là ngũ phẩm thiên dược sư. Bản tôn, dựa vào cái gì vì ngươi bán mạng? Tử Dương Thánh Tôn cười lạnh nói, Lý Trường Sinh, thu hồi ngươi những này tiểu tâm tư đi. Chúng ta những năm này cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, sao lại bởi vì ngươi một câu liền cải biến chủ ý? Huống hồ, ngươi xem một chút cái này đầy trời thánh hoàng thiên, ngươi thật sự coi chính mình mạnh hơn Diệp Viễn? Lý Trường Sinh lời hứa, một chút thánh hoàng thiên này căn bản cũng không mua chướng. Nói ra, cũng là câu câu đâm tâm. Lý Trường Sinh nghe được, sắc mặt một mảnh đen kịt. Cái này vừa ra, thật sự là quá ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến, cái này tài nguyên thiếu thốn Vũ Thanh Đại Lục, có thể xuất hiện nhiều như vậy thánh hoàng thiên cường giả. Diệp Viễn nhìn về phía Lý Trường Sinh, cười lạnh nói, Lý Trường Sinh, không cần uổng phí sức lực. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Ngươi chỉ có một thân thực lực cường đại, lại nghĩ đến nô dịch Vũ Thanh Đại Lục. Đến lúc này, ngươi còn muốn để bọn hắn đứng tại ngươi bên này sao? Ta đã cùng tất cả thánh hoàng thiên lập xuống ước định. diệt đan minh sau đó, trọng lập đan các, truyền xuống đạo thống, làm cho tất cả mọi người đạt được đan đạo huệ. Đan đạo chính là vương đạo, nên ban ơn cho thiên hạ, mà không phải trở thành thỏa mãn ngươi dã tâm công cụ. Huống hồ, luận đan đạo, ta đã triệt để đưa ngươi siêu việt. Vừa rồi lúc độ kiếp, Lý Trường Sinh cũng nuốt không ít ngũ phẩm thiên đan. Diệp Viễn tự nhiên nhìn ở trong mắt, những cái kia thiên đan phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng bây giờ Diệp Viễn luyện chế những cái kia phẩm chất thiên đan không cần tốn nhiều sức. Hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên, mặc dù tạm thời không cách nào luyện chế chính phẩm thiên đan, có thể cửu phẩm thiên đan với hắn mà nói cũng không phải là xa không thể chạm, mà Lý Trường Sinh nhiều nhất cũng chính là bảy bát phẩm thực lực. Ha ha ha, Lý Trường Sinh đột nhiên cất tiếng cười to nói, các ngươi những này thổ dân, thật sự cho rằng đột phá Thánh Hoàng Thiên chính là bản tôn đối thủ? Bản tôn địa vị lớn đến các ngươi không cách nào tưởng tượng. 17 đối 61, các ngươi thật sự cho rằng bản tôn không có phần thắng rồi? Dứt lời, Lý Trường Sinh đột nhiên khí thế tăng vọt, hắn quanh thân hai đạo quy tắc chi lực dung hợp làm một, dần dần ngưng tụ thành một thanh kim sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm này cùng Ly Thường kiếm không khác nhau chút nào, đại đạo hóa hình đệ tứ hình thái. Ở đây Thánh Hoàng Thiên các cường giả quả nhiên biến sắc, một cái lĩnh ngộ đại đạo hóa hình Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn cũng không phải đùa giỡn. Diệp Viễn lơ đễnh cười nhạt nói, ngươi hiểu lầm, không phải 17 đối 61, là 1 chọi 60. Đại hoàng, gia hỏa này giao cho các ngươi, những người khác ta một người đến là được. Lý Trường Sinh sắc mặt cuồng biến, mà đúng lúc này Diệp Viễn đã động, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, một đạo ngưng thực tới cực điểm kiếm mang chém về phía Triệu Đình. Triệu Đình sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy một kiếm này căn bản tránh cũng không thể tránh, quá mạnh. Đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, Diệp Viễn thực lực đơn giản cường hãn đến làm cho người giận sôi. Phốp, không có chút nào ngoài ý muốn, Triệu Đình trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa. Triệu Đình, tốt! Lý Trường Sinh giận dữ, đang muốn động thủ, đại hoàng đã giết tới. Nếu như cái này 60 người đều là hạ vị Thánh Hoàng Thiên, Lý Trường Sinh tự nhiên không sợ. Đáng tiếc, còn có đại hoàng, Ngưu Ma bực này cường đại thánh tôn cường giả, nhất là đại hoàng, hắn tại Mê Thần Cung trong phòng tu luyện, thế nhưng là một đường giết tới 1000 tên trong vòng. Có thể đạt tới cấp độ này, đại hoàng so với chúa tể cấp thánh địa Lý Trường Sinh đến không chút thua kém, không, phải nói, hắn đã siêu việt Lý Trường Sinh quá nhiều, bởi vì Mê Thần Cung cường đại, hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ Cực Dược Tông có thể so sánh. Cho nên, hắn cũng có vượt cấp tác chiến năng lực. Lại thêm, Lý Trường Sinh bị Diệp Viễn liên lụy, tiếp nhận hơn 10 đạo đạo kiếp, lúc này đã là trọng thương tại thân. 60 đánh 1, không thể miêu tả. Đại hoàng xuất thủ đồng thời, Ngưu Ma Thánh Tôn, Đạo Vân Thánh Tôn các cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ. Đạo Vân Thánh Tôn những người này cũng đã đột phá đến trung vị Thánh Hoàng Thiên, tăng thêm nhân thủ một thanh Hồng Mông Chí Bảo, chiến lực thế nhưng là không hề kém. 60 người đồng thời xuất thủ, thanh thế sao mà dọa người. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng hướng mình đập tới, hắn muốn chạy trốn, có thể đại hoàng tao lãng nhất đề, coi là thật phong tao vô biên, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Oanh, liều mạng một cái, Lý Trường Sinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó từng đạo kinh khủng đại chiêu hướng hắn chào hỏi mà tới. Những cái kia bị dẫn tới các phương cường giả nhìn thấy cái này kinh khủng hình ảnh, thật lâu không thể thở nổi. Quá mạnh, 60 thánh hoàng thiên đồng thời nhằm vào một người. Mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, lại có thể thế nào? Tràng diện này, thật sự là trung thân khó quên a. 60 vị thánh tôn, hình tượng này quá đẹp ta không dám nhìn. Quần ẩu, nhìn chính là thống khoái. Tràng diện này, so cái gì cường giả so chiêu, đã nghiền nhiều. Ngoặc kép, nhìn thấy Lý Trường Sinh bị đánh cho tê người. Những người này từng cái hưng phấn không thôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.